Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, Lâm Lăng còn cảm giác được sự dao động linh khí cùng loại với cơ thể sống ở trên người phân thân này. Đối với điều này, trong lòng Lâm Lăng không khỏi kinh ngạc. Một phân thân sao lại có mạng sống chứ? Sao có thể, phân thân của ta không phải là một phân thân võ học bình thường có thể so sánh được đâu. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Lâm Lăng, Lữ Thành Thiên cười tự đắc. Nó là phân thân mà ta dùng máu của bản thân cùng với sát niệm ngưng luyện thành kiếm linh đó. Nó có cùng tốc độ, thực lực giống ta, có toàn bộ võ công của ta. Vẻ mặt của Lữ Thành Thiên giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Lăng lành lạnh nói. Cuộc chiến tiếp theo đây, người sẽ phải chiến đấu với hai người là ta đấy. Nghe thấy vậy, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Trong mắt chậm rãi xuất hiện một sự ngưng động. Không thể tưởng được trên thế giới này lại còn có phương pháp tu luyện quỷ dị như vậy. Có mỗi một cái phân thân còn con. Lâm Lăng sư huynh của chúng ta lúc trước đánh nhau với tên thích khách kia còn có thể biến ra tận trăm cái kia kia. Thấy thế, viện sinh của học viên Thiên Diễn đều không để vào trong mắt. Dù sao lúc trước cũng từng chứng kiến Lâm Lăng thi triển ra số lượng ma ảnh phân thân rồi. Bây giờ nhìn thấy đối thủ chỉ có một phân thân, bọn họ hoàn toàn có cảm giác chẳng đáng mà khoe khoang. Không thể chỉ dựa vào số lượng phán mạnh yếu. Ứng Nguyên Tử lại lắc đầu, sắc mặt hiện ra sự trầm trọng giảng đạo. Thuật phân thân của Lâm Lăng là phân thân do linh lực tiêu hao trong cơ thể ngưng tụ thành. Không hề có ý thức, thực lực cũng yếu hơn bản thể không ít. Nhưng phân thân này của Lữ Thành Thiên bản chất chính là ngưng hiện kiếm linh. Nó có được từ chủ ý thức, kế thừa hết tất thảy bản lĩnh, thậm chí còn hợi hại hơn so với Lữ Thành Thiên, bởi vì nó sẽ không cảm thấy đau, cũng không hề có hỉ nộ ái ố, nên trong chiến đấu không biết sợ là gì. Nghe được những lời này, vẻ mặt các viện sinh của học viện Thiên Diễn bên cạnh ngay tức khắc kinh hãi. Một Lữ Thành Thiên thôi kiếm đạo đã siêu phàm như vậy rồi, giờ lại thêm một phân thân kiếm linh nữa. Vậy thì Lâm Lăng chẳng phải là chiến đấu với hai Lữ Thành Thiên cùng một lúc sao? Nghĩ vậy, trong lòng bọn họ không khỏi giật mình, không hề còn sự khinh thường trước đó. Ứng huynh này, thánh linh đan của huynh ta xin đa tạ trước nha. Huynh không được nuốt lời đâu đấy. Nhìn thấy đám người Ứng Nguyên Tử kia có biểu cảm trầm trọng, lão nhân đầu chọc đắc ý nở nụ cười. Yên tâm. Chuyện cá cược lão phu trước nay đều hiểu thua là phải chịu. Ứng Nguyên Tử liếc mắt nhìn đối phương một cái, nói, còn ngươi thì khó nói lắm. Nghe vậy, lão giả đầu chọc ngay lập tức tức giận. Nếu đã như vậy chúng ta ký thêm cái khế ước đi. Không ai được thiếu nợ nhau. Yêu cầu này không chỉ có thể lấy lại được mặt mũi của ông, còn có thể phòng Ứng Nguyên Tử lật lọng. Cách chương.